thành quả vượt khó. Năm 1951, Beth Nesmith làm thư ký cho ngân hàng Dallas. Năm ấy cô được 27 tuổi, vừa ly dị và có một đứa con trai 9 tuổi. Lương của cô mỗi tháng là $300, một khoản kha khá vào thời đó. Nhưng cô gặp một rắc rối. Làm sao sửa lỗi các văn bản mà cô đã đánh bằng máy đánh chữ điện? Cô đã học đánh máy chữ cơ, nhưng khi chuyển sang đánh máy chữ điện, cô phát hoảng vì số lỗi ngày càng nhiều hơn. Chao ôi, quả là kinh khủng khi phải hì hục sửa toàn bộ số lỗi đó với một cục tẩy. Cô phải tìm cách khác thôi. Cô có một ít kinh nghiệm về hội họa, và cô biết rằng các họa sĩ vẽ tranh dầu chỉ việc tô chồng lên những mảng màu bị lỗi. Vì vậy cô đã chế ra một loại chất lỏng có thể sơn lên lỗi đánh máy, rồi cô cho vào một cái chai sơn móng tay rỗng. Sáng kiến của cô tỏ ra có hiệu quả không ngờ. Các đồng nghiệp của cô rất thích nó và khuyến khích cô nên bán sản phẩm này ra thị trường. Cô đã đến tiếp xúc với vài văn phòng và công ty tiếp thị, kể cả IBM, nhưng họ đều từ chối. Tuy nhiên, thực tế là các thư ký vẫn rất ưa thích sản phẩm của cô. Do vậy, căn bếp của Beth Nesmith trở thành cơ sở sản xuất đầu tiên của cô, và cô quyết tâm tự mình bán các sản phẩm đó. Cô vẫn làm thư ký, nhưng dùng thời gian ban đêm và sáng sớm để pha trộn và đóng gói sản phẩm. Đơn đặt hàng bắt đầu xuất hiện và cô thuê một sinh viên đại học giúp cô bán hàng. Thật không dễ dàng gì đối với những người bán hàng thiếu kinh nghiệm này. Chưa hết, các khách hàng thường than vãn rằng sản phẩm của cô khi sử dụng rất lâu khô. Báo cáo tài chính trong năm kể từ tháng 8 năm 1959 đến tháng 4 năm 1960, tổng thu nhập của công ty là $1,141, trong khi chi phí đã là $1,217. Mặc dù vậy, Beth vẫn không bỏ cuộc. Cô chuyển sang làm việc bán thời gian, xây sở mua một tiệm tạp hóa và tiết kiệm đủ $200 để nhờ một nhà hóa học phát triển công thức làm khô nhanh hơn. Công thức mới thật hữu hiệu. Beth bắt đầu đi khắp cả nước, giới thiệu những cái chai nhỏ xíu màu trắng của mình ở bất cứ nơi nào có thể. Cô đến một thành phố, lục trong danh bạ điện thoại địa phương và gọi điện cho tất cả các đại lý cung ứng văn phòng phẩm ở nơi đó. Cô còn đến thăm các cửa hàng bách hóa và để lại mỗi nơi hơn chục chai. Đơn hàng vùng vụt tăng lên và công ty Liquid Paper ra đời. Khi Beth Nesmith bán doanh nghiệp của mình, Liquid Paper Corporation, vào năm 1979, những cái chai bé bé màu trắng đang mang lại lợi nhuận $3.5 triệu hàng năm với tổng số doanh thu $38 triệu. Đơn vị mua lại là Gillette Company với giá $47.5 triệu.